nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334. Thanos quật khởi. Người dĩ nhiên là phụ thân của Thanos. Lộ Nhất Phương hơi kinh ngạc nhìn ông lão tóc trắng này. Không sai. Ta chính là Fallen Titan, con trai phụ thân của Sanoa. Mà Sanoa cũng là Titanian trên duy nhất tiếp tục sống sót Eternity. Vua của Eternity thống khổ. Nói là hắn giết sạch rồi Titanian trên hết thảy Eternity. Lộ Nhất Phương ánh mắt lấp lóe một hồi. Lúc này mới hỏi như thế nói. Con của ta Sanoa, hắn vốn nên lên ngôi là vua. Nhưng ở một ngày kia đến trước, hắn cũng đã hoàn toàn điên rồi. Mà ta nhưng không có sớm chú ý tới hắn dị dạng. Cái này cũng là lỗi lầm của ta a. Vua của Eternity hối hận nói rằng. Hắn sao vậy điên rồi? Lộ Nhất Phương vội vàng hỏi tới. Hắn cho là mình yêu nữ thần chết. Vì lẽ đó vì lấy lòng nữ thần chết. Hắn giết sạch rồi chính mình tộc nhân. Trong này cũng bao quát con trai của hắn. Mẫu thân cùng với tương đương ta. Nữ thần chết. Ngươi là chỉ trí cao cái kia một vị. Nữ thần chết có hai vị. Điểm này Lộ Nhất Phương đã sớm biết. Một vị là chỉ Odin con gái Hela. Mà một vị khác nhưng là cùng Galan như thế tồn tại trí cao. Chân chính tử vong bản thân. Hắn ngoan cố cho là mình giết chóc. Đều là bị nữ thần chết đầu độc biết. Mà ta nhưng là biết hắn điên rồi. Ta nỗ lực dùng hết thảy phương pháp. Hướng về hắn chứng minh chính mình chứng kiến nữ thần chết. Chỉ là hắn vì thỏa mãn chính mình giết chóc sao ảo tưởng ra được mà thôi. Nhưng cuối cùng ta hay là đã thất bại. Con của ta Sanoa, hắn đã không cách nào quay đầu lại. Mà Lộ Nhất Phương nghe vậy trầm mặc một chút sau khi. Lúc này mới ngẩng đầu lên nói thật. Ta không cách nào bảo đảm ta gặp giết Thanos. Nhưng nếu như thật sự có một ngày ta có thực lực đó. Ta gặp tận lực đi làm. Cảm tạ, có ngươi câu nói này đã đầy đủ. Vua của Eternity gật đầu cười. Liền đem truyền thừa thủy tinh đẩy lên Lộ Nhất Phương trước mặt. Vật này hiện tại thuộc về ngươi. Lộ Nhất Phương lần này cũng không có khách khí nữa. Một tay nắm lấy truyền thừa thủy tinh. Mà đang lúc này, truyền thừa thủy tinh bên trong sức mạnh. Lại dường như tìm tới quy tụ như thế. Như hồng thủy chút xuống tiến vào Lộ Nhất Phương thân thể bên trong. Những sức mạnh này thẩm thấu tiến vào Lộ Nhất Phương da rẻ. Máu thịt. Cốt tủy bên trong, chúng nó tiến vào Lộ Nhất Phương mỗi một tế bào bên trong. Mãi đến tận đụng chạm nhân tế bào bên trong sức mạnh cội nguồn. X-gen ở nguồn sức mạnh này dưới sự kích thích, trở nên càng thêm sinh động lên. Thúc đẩy Lộ Nhất Phương thân thể tiếp tục tiến hóa. Ngoài ra, lượng lớn tri thức cũng tại lúc này tràn vào Lộ Nhất Phương trong đầu. Mạnh mẽ dấu ấn ở Lộ Nhất Phương trong đầu. Cũng mặc kệ Lộ Nhất Phương bây giờ có thể không thể tiêu hóa được. Oanh tương đương, mặt đất bắt đầu rung động dữ dội lên. Bởi vì tiến hóa duyên cớ, Lộ Nhất Phương tạm thời căn bản là không có cách ràng buộc sức mạnh của chính mình. Mà những này không cách nào khống chế năng lượng tràn ra. Trực tiếp đem nơi này tất cả xé rách. Nhất Phương, ngươi cho ta kiềm chế một chút a. Nơi này cũng bị ngươi làm sụp. Tony vào lúc này kêu to nói rằng, mà theo tiếng nói của hắn hạ xuống, nóc huyệt động bộ liền nhanh chóng kéo dài ra lượng lớn vết rạn nứt, theo hậu mấy trăm ngàn tấn thổ thạch, vào lúc này ầm ầm lõm vào. Nhưng vào lúc này, Lộ Nhất Phương nhưng là mở mắt ra chỉ thấy hắn quay về đổ nát đỉnh đưa tay, mặt đất đổ nát liền đột nhiên dừng lại, mà tại đây sau khi, Lộ Nhất Phương tay vừa nhấc, đã đổ nát mặt đất, liền nhanh chóng tăng lên trên, trôi nổi đến không trung, mượn truyền thừa thủy tinh sức mạnh, Lộ Nhất Phương rốt cục khống chế tứ đại cơ bản lực bên trong lực hút. Đối với hai loại khác cơ bản lực cũng có nhất định lý giải. Chỉ có điều cảm giác như là cách một tầng giấy cửa sổ, để Lộ Nhất Phương có một loại ngắm hoa trong màn sương ảo giác. Mà vua của Eternity thấy này nhưng là thở dài một hơi. Trên mặt hiển lộ ra một tia tiếc nuối, ngươi còn quá tuổi trẻ. Tích trữ nội tình quá mỏng, bằng không truyền thừa thủy tinh sức mạnh, nên có thể để cho ngươi đột phá đến bán thần mới đúng. Đương nhiên đây cũng cùng bộ tộc đặc biệt có quan hệ. Mặc kệ là Eternity vẫn là Deviant, muốn chạm tới lĩnh vực của thần, đều phi thường khó khăn. Là cùng X-Gen có quan hệ sao? Lộ Nhất Phương đứng lên đến nói rằng, hay là càng xác thực tới nói, khả năng là cùng người sáng tạo Celestial, cùng với bọn họ thí nghiệm có quan hệ. Đương nhiên ta đường đã đi đến cuối con đường. Tất cả những thứ này đáp án, còn cần chính ngươi đi. Vua của Eternity tiếc nuối nói, hắn lúc này thân thể đã bắt đầu tiêu tan. Hắn ý thức có thể vào hôm nay, dựa cả vào truyền thừa thủy tinh cùng với một luồng chấp niệm. Mà hiện tại hắn chấp niệm đã tiêu tan, truyền thừa thủy tinh cũng bị Lộ Nhất Phương được. Vua của Eternity tự nhiên cũng không còn cách nào duy trì sự tồn tại của chính mình. Hài tử, gặp lại tương đương. Vua của Eternity lộ ra rồi giải thoát nụ cười. Ở Lộ Nhất Phương cùng Tony nhìn kỹ, tán loạn thành vô số điểm sáng màu vàng óng, chiếu vào này một vùng phế tích bên trên. Nơi này đã từng là hắn vương quốc, hiện tại nhưng là hắn phần mộ. Hắn nên nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, vũ trụ một đầu khác, nào đó mảnh bị thần lực mạnh mẽ đắp nạn trong lĩnh vực. Một cái ngồi cao ở trên vương tọa làn da màu tím nam nhân. Lúc này đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu lên, nhìn về phía quê hương mình vị trí. Đến loại cảnh giới này hắn, sớm đã có một chút không cách nào nói năng lực tiên tri. Ngay ở vừa nãy, hắn có thể cảm giác được chính mình cuối cùng một vị người thân. Vào đúng lúc này từ trần, từ giờ khắc này, không có ai lại nhớ tới Sanoa danh tự này. Mà lúc này ngồi ở trên vương tọa, chỉ là một vị cô độc vương giả Thanos. Người trong ngực niệm bị chính mình hủy diệt quê hương sao? Thanh âm một nữ nhân truyền đến, chỉ thấy ở Thanos vương tọa cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một vị thân mặc áo bào đen, đem khuôn mặt quấn ở áo choàng bên trong nữ nhân. Nhưng mà đối với nữ nhân, Thanos cũng không trả lời. Trên thực tế hắn đã rất nhiều năm không có cùng với nàng đối thoại. Ở hắn diệt quê hương mình lúc, nữ nhân này hôn hắn. Cũng chính là này vừa hôn cũng làm cho Thanos rõ ràng một chuyện. Nàng hôn là lạnh, không có một tia nhiệt độ cùng tình cảm. Vua của Eternity phán đoán là đúng. Nữ nhân này là giả. Nàng chỉ là điên cuồng chính mình vì thỏa mãn giết chóc sao sao. Mà ức nghĩ ra được tồn tại mà thôi. Nàng không phải chân chính tử vong. Người hối hận. Giọng của nữ nhân lần thứ hai đem hắn kéo về thực tế. Thanos vĩnh viễn sẽ không hối hận. Cũng sẽ không mê man. Vương tọa vào lúc này quay lại. Ở trên cao nhìn xuống Thanos nhìn xuống nữ nhân. Có chút không nhịn được nói. Nguyên bản hắn đã không muốn đang chú ý cái này hư vô tồn tại. Nhưng không biết tại sao, ngày hôm nay hắn lập tức liền bị nữ nhân này bốc lên tâm tình. Mà nghe được Thanos, nữ nhân nhưng là đột nhiên bắt đầu cười lớn. Mà trong tiếng cười nhưng là mang theo khinh bỉ cùng trào phúng, đây thực sự là ta nghe nói qua. Buồn cười lớn nhất, nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại, lại như là một cái không nhà để về đáng thương hài tử. Ngu xuẩn Titan con trai a, ngươi xưa nay cũng không biết mình muốn cái gì. Cho tới nay ngươi đều là một cái mê man người, mà không ngừng theo đuổi sức mạnh to lớn. Chỉ là vì thỏa mãn ngươi càng ngày càng trống vắng tâm linh mà thôi. Câm miệng, nữ nhân tương đương. Thanos giận dữ hét, nhưng mà đối với Thanos sự phẫn nộ, nữ nhân nhưng là không để ý chút nào. Chỉ là xoay người đem áo choàng vung lên. Một cái giếng liền đột nhiên xuất hiện ở Thanos trước mặt. Ngươi không phải là muốn được sức mạnh to lớn sao? Như vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Ở miệng giếng này bên trong, ngươi đem sẽ thấy vật mình muốn. Miệng giếng này, Thanos nhìn kỹ miệng giếng này. Vẻ mặt trở nên ngạc nhiên nghi ngờ lên. Bởi vì đây là một cái lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành tình. Mà điều này cũng làm cho Thanos càng thêm nghi hoặc. Ngày hôm nay nữ nhân này, cảm giác trên tựa hồ có chút không giống. Ở trần chờ một chút sau khi, Thanos cuối cùng vẫn là từ trên vương tọa hạ xuống, đi tới giếng nước trước mặt. Mà khi Thanos nhìn kỹ tỉnh trong nước đồ vật lúc, nhưng là lập tức sửng sốt. hắn nhìn thấy trung cực sức mạnh. Cùng với này, cỗ trung cực sức mạnh lưu lại 6 viên bảo thạch. Nhưng mà ngoại trừ những này bên ngoài, hắn còn nhìn thấy một chút thứ khác, nhưng mà ở Thanos sắc mặt nhanh chóng biến hóa thời. Điểm, cái kia áo bào đen nữ nhân, nhưng là xoay người liền muốn rời khỏi. Chờ đã, người không phải cái kia ta ức nghĩ ra được nữ nhân. Mà vào lúc này, Thanos cũng giật mình tỉnh lại. Xoay người hướng về áo bào đen nữ nhân đuổi theo, nói cho ta. Người có phải là thật hay không, nhưng mà Thanos truy đuổi là phí công. Ở trong vũ trụ, không ai có thể chạy trốn nàng đuổi bắt. Cũng không có truy quá có thể đuổi theo nàng. Đây là vũ trụ chân lý. Titan con trai a, người mê man nên kết thúc. Đình chỉ những này buồn cười trò đùa trẻ con. Sau đó hướng về ta hiến tế một phần chân chính lễ vật đi. Biến mất nữ nhân chỉ để lại cuối cùng một câu nói như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.